Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Chương 6 thân cao thành mê có nữ sinh một chút suy sụp hạ vai. Trên mặt một mảnh sống không còn gì luyến tiếc, có người hỏi. Kia tắm rửa làm sao bây giờ? Cũng muốn chụp, Trịnh Lam nói, tắm rửa không chụp, phòng thử đồ cũng không chụp, này đó có thể yên tâm. Còn lại chúng ta sẽ trải qua cắt nối biên tập, truyền phát tin cho người xem, gần mấy năm, Tổng cục tựa hồ mở ra rất nhiều. Liền loại này chừng mực tiết mục đều đã cho thẩm Trịnh Lam nhìn chung quanh một vòng. Lại nói câu, có không giao điện tử thiết bị sao? Tiết mục tổ nhân viên công tác sẽ không định kỳ kiểm tra. Nếu phát hiện vi phạm quy định, sẽ trực tiếp đào thải. Chú ý là trực tiếp đào thải. Phát hiện liền trực tiếp kéo hành lý chạy lấy người. Bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Qua 2 giây, một người nữ sinh chậm gì gì lấy ra một đài lão nhân cơ. Bỏ vào Trịnh Lam bên cạnh đôi một đống lớn di động. Phát trong rổ Trịnh Lam lại hỏi biến. Lần này không ai lên tiếng. Nàng giơ lên cánh tay nói. Hiện tại các ngươi có thể đi chiếm giường phóng chính mình đồ vật. Nam sinh trụ màu lam biển số nhà. Nữ sinh trụ hồng nhạt môn, nàng lời nói còn chưa nói xong, một đám tuyển thủ liền thét chói tai xông lên lầu, có người dép lê chạy mất. Có người còn quăng ngã, binh hoang mã loạn, nhưng vô pháp ngăn cản bọn họ nhiệt tình khát khao, bọn người không thấy bóng dáng. Giang Vũ Điển lúc này mới chậm gì gì mà, sân vắng tản bộ mà lên lầu, không phải hắn không nghĩ cùng người đoạt giường đệm, chủ yếu vừa rồi kia tư thế. Nếu là hắn không cẩn thận bị người đâm trên mặt đất. Hắn một chút đau đến đầy mặt nước mắt làm sao bây giờ? Hắn mỗi đi một bước, liền số một chút máy theo dõi số lượng, bao gồm máy theo dõi bao lâu chuyển động một lần, góc chết ở nơi nào? Xuất phát từ bản năng, hắn tất cả đều ghi tạc đáy lòng, Giang Vũ Điển lên lầu sau. Lập tức có người lớn tiếng tiếp đón hắn. Hạt mưa. Ta giúp ngươi chiếm giường ngủ, ngoặc kép, là Từ Phàm ở 20 cường tuyển thủ, xem như thực lực tương đối mạnh mẽ tuyển thủ, lần trước Quan Hồng Nghiệp đã tới sau, Từ Phàm đi theo hắn lôi kéo làm quen, kết quả chạm vào một cái mũi hôi, hiện tại lại ở camera phía dưới chính đại quang minh mà biểu hiện hai người quan hệ cá nhân cực. Đốc Giang Vũ Điển nhìn quét một vòng, trong phòng chỉ có 5 chương giường. Nhưng là lại tổng cộng có 9 vị nam tuyển thủ, tiết mục tổ cũng không có chuẩn bị cũng đủ. Giường, bởi vì ở 2 ngày sau 20 tiếng 15 tiết mục thu qua đi. Chỉ còn lại có 15 cá nhân. Đến lúc đó giường số lượng liền vừa mới cũng đủ. Nhưng hiện tại, nam sinh có 4 vị tuyển thủ không có giường ngủ. Bọn họ trong đó 2 vị chỉ có thể ngủ ở tiết mục tổ an bài tủ quần áo. Có 2 vị thảm hại hơn. Chỉ có tiết mục tổ cung cấp túi ngủ, nữ sinh bên kia tình huống cũng là giống nhau tủ quần áo phô. Khăn trải giường cùng chăn bông, còn tắc cái tiểu gối đầu. Chiều dài nhưng thật ra miễn cưỡng thấu cùng, nhưng là độ rộng thực hẹp. So Giang Vũ Điển trường học ký túc xá giường còn muốn hẹp một ít. Này tủ quần áo cùng giường, nói không rõ cái nào ngủ càng khó chịu một ít, nhưng là giường ngủ. Khẳng định là nhất đoạt tay, Giang Vũ Điển thấy Từ Phàm vì chính mình chiếm mép giường. Còn đứng Phó Trạch Hoài, kia cứng đờ sắc mặt, biểu hiện ở hắn chậm rãi lên lầu này vài phút. Phó Trạch Hoài cùng Từ Phàm bạo phát không nhỏ mâu thuẫn, Từ Phàm cười vẫy tay. Ngươi mau tới đây, ta khó khăn thế ngươi chiếm, Phó Trạch Hoài sắc mặt khó coi. Liếc mắt cạnh cửa Giang Vũ Điển, nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Ngươi dựa vào cái gì thế người khác chiếm vị? Từ Phàm theo lý thường hẳn là nói. Hắn chân phía trước bị thương quá, mới vừa thoát khỏi xe lăn đâu. Hơn nữa hắn so ngươi cao, áo ngủ quầy không chê tệ a. Giang Vũ Điển yên lặng mà cúi đầu, nhìn chính mình lót nội tăng cao giày chơi bóng, Phó Trạch Hoài nghe thấy hắn lấy thân cao nói. Sự, càng phẫn nộ rồi, nhưng Giang Vũ Điển đích xác có thương tích. Phía trước hắn ngồi xe lăn biểu diễn video lưu truyền rộng rãi. nhưng Phó Trạch Hoài đích xác không thích hắn, hắn vẫn luôn cho rằng Giang Vũ Điển không có gì thực lực, là bằng mặt đi đến nơi này. Tuyển thủ chi gian ngầm cũng đang nói hắn có phải hay không bỏ lên trên cái nào lão bản giường. Thẳng đến mấy ngày trước đây thu khi, hậu trường tới cái thăm ban Giang Vũ Điển tai to mặt lớn. Sở hữu tuyển thủ mới ý thức được, người Giang Vũ Điển cùng chính mình không phải một cái gia vị. Người có ngạnh bang bang hậu trường, hắn nhìn mắt bên cạnh camera, cũng không có lại xảo. Chỉ là trừng mắt nhìn Giang Vũ Điển liếc mắt một cái sau. Liền tức giận mà ôm túi ngủ đi rồi, hắn là Trung ương âm nhạc học viện học thanh nhạc học sinh. Diễn sướng xuất sắc, vì rằng dài quá một chương hoa hoa mặt, vóc dáng cũng không cao. Nhưng lại là thi đấu nhân khí tối cao tuyển thủ, Giang Vũ Điển cũng không để ý. Hắn giơ lên nửa bên lông mày, hướng Từ Phàm lộ ra một cái cười. Cảm ơn ngươi, Từ Phàm mừng rỡ như điên, ánh mắt sáng lên, tiện đà mắc kẹt nói. Không, không khách khí, ngươi tới ngủ dựa cửa sổ cái này, không khí tốt một chút. Giang Vũ Điển lại là cười, hắn biết ở cái này trong vòng. Giúp mọi người làm điều tốt là cơ bản chuẩn tắc, rạng sáng 6 giờ buổi sáng, tiết mục nam chủ trì Tống Duệ mang theo một vị camera, không tiếng động mà đẩy ra cửa phòng. Chuẩn bị lén lút mà quay chụp mỗi vị tuyển thủ tư thế ngủ. Tống Duệ đầu tiên là đi tới dựa môn tủ quần áo bên, hắn nhẹ nhàng đem cửa tủ đẩy ra chút, nói khẽ với màn ảnh nói. Tố Nhan đại bật mí, tiết mục tổ lén lút, nện bước thực nhẹ, từ cái thứ nhất tủ quần áo chậm rãi hướng quay chụp đi đến Giang Vũ Điển nơi đó khi. Màn ảnh hạ thanh niên tư thế ngủ bình yên, mặt mày trong sáng. Tựa hồ còn trầm ở mộng đẹp, rũ hai mắt Tống Duệ là được mệnh lệnh, nữ sinh đều thích xem soái ca, cho nên hắn đến nhiều cấp Giang Vũ Điển chụp đặc tà. Hơn nữa đạo diễn còn làm hắn dùng sức khen, chẳng sợ đánh hô cũng đến khen đáng yêu, hắn chuẩn bị một chuỗi tán dương chi từ. Kết quả chờ nhìn đến Giang Vũ Điển ngủ bộ dáng, Tống Duệ liền biết chính mình đây là bạch chuẩn bị, căn bản không cần chuẩn bị tốt sao. Đối với như vậy mặt hắn một giây có thể khen 1000 từ. Giang Vũ Điển thoạt nhìn còn ở ngủ, hô hấp vững vàng, hắn tư thế ngủ bảo trì rất khá, vì rằng tóc hỗn độn, nhưng là không chịu nổi ngũ quan tốt đẹp, hàng mi dài an tĩnh mà rũ, có vẻ không thực pháo hoa, hắn áo ngủ cổ áo rộng thùng thình. Lộ ra gợi cảm tinh xảo xương quai xanh tới, Tống Duệ ngừng thở. Ta biết các ngươi đều muốn nhìn cái này. Tối hôm qua Thượng Trịnh Lam liền cùng ta ở đoạt, nói muốn vào tới xem hạt mưa đệ đệ ngủ nhan, từ lần trước quan lão sư thăm ban như vậy kêu lên một. Lần sau, tiết mục tổ liền đi theo như vậy kêu, nickname. Nghe thân thiết, ai nha hắn lông mi thật dài a, Tống Duệ bàn tay vói qua. Ở trên mặt hắn hư hư mà cái hạ, nói khẽ với màn ảnh nói. Bàn tay mặt, Tố Nhan. Sách, làn da siêu hảo, tràn đầy đều là collagen a, hắn thanh âm đặc biệt tiểu. Còn mang theo điểm nhi khí âm, sợ đem Vũ Điển cấp đánh thức. Hơn nữa các ngươi xem hắn khóe miệng là kiêu, làm cái gì mộng đẹp đâu. Tống Duệ nhịn không được làm camera nhiều chụp hắn trong chốc lát. Một bên thanh âm rất thấp mà cùng người xem vô nghĩa. Ngay sau đó giây tiếp theo. Liền thấy mới vừa rồi còn đang ngủ ngon rất thanh niên. Chậm rãi mở hai mắt, cùng người chủ trì Tống Duệ mắt to chừng mắt nhỏ, hắn chớp hạ mắt. Liêu nếu sao sớm trong mắt có thủy quang, lông mi lại trường lại nùng, một bộ không phản ứng lại đây bộ dáng. Người xem trong lòng đều phải hóa thành thủy. Hắn môi hé mở, ách thanh âm đối màn ảnh nói câu. Sớm, hắn môi trên mỏng môi dưới no đủ. Còn có môi trâu, môi hấp hợp thời có vẻ phi thường gợi cảm, này thanh mơ hồ, sớm, sau. Giang Vũ Điển liền đem đầu lùi về trong ổ chăn, cùng rùa đen dường như, bị người đụng vào liền phải lùi về xác. Tống Duệ sừng sốt dây. Lại đối với màn ảnh phẫn uất mà nói, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, vì cái gì muốn tới ca hát, hắn nói, quay đầu tiếp đón camera đi chụp người khác. Có người rời giường khí rất lớn, ở trên giường loạn phịch, có người ngáy ngủ, nhưng đều là một đám tháo hán. Xa không kịp Giang Vũ Điển như vậy đại soái ca có ý tứ. Tống Duệ cùng camera đem người nháo tỉnh, khai đèn, qua loa chụp vài phút liền đi ra ngoài, trong phòng ánh đèn toàn bộ khai hỏa. Bên ngoài sắc trời còn chưa toàn lượng, trong rừng cây chim chóc ở ca hát có vài vị nam tuyển thủ đối với hóa trang kính ở mân mê đề trang. Có ở cạo râu, có trộm mà ở đồ ngăn hãn lộ, toàn bộ trong phòng là hoa hòe loè loẹt cạo râu thủy hương vị. Còn có tuyển thủ ở hướng trên người cuồng phun nước hoa cô lô nhơ. Giang Vũ Điển ngồi ở mép giường, không nhúc nhích. Trước kia hắn rời giường thời điểm, Hạ Đình Chính sẽ chăm sóc hắn, sẽ cho hắn xuyên vớ xuyên giày, có đôi khi ôm hắn đến trên xe lăn, có đôi khi trực tiếp đem hắn ôm đi ra ngoài. Hắn ngồi hồi ức một lát, khom lưng xuyên vớ, Phó Trạch Hoài ngậm bàn chải đánh răng đi tới, Giang Vũ Điển đem giường phía dưới giày đem ra, mới vừa xuyên đi vào, đầy miệng kem đánh răng bọt Phó Trạch Hoài liền mơ hồ không rõ mà nói câu. Ngươi xuyên nội tăng cao. Hắn chuyên môn quan sát quá Giang Vũ Điển giày, bao gồm hắn tối hôm qua thượng cởi giày thời điểm, hắn đều cố ý tới gần nhìn, khẳng định có tăng cao. Giang Vũ Điển cúi đầu, thong thả ung dung mà đem dây giày cột lên, tiếp theo đứng lên. Hơi nhìn xuống mà nhìn hắn, Trạch Hoài, người mới 20 tuổi, còn có sinh trưởng không gian, Phó Trạch Hoài, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó phun ngươi vẻ mặt kem đánh răng mạt. Ăn xong cơm sáng, Giang Vũ Điển từ tủ lạnh cầm nước khoáng, đổ một ly uống, liền đi luyện ca phòng luyện tập chính mình khúc mục. Luyện ca phòng cũng là có 24 giờ theo dõi. Người chủ trì cùng camera sẽ từng cái tiến vào phỏng vấn, tương đương với nói chuyện phiếm. Đang nói chuyện thiên trong quá trình tìm kiếm bạo điểm tiến vào phỏng vấn Giang Vũ Điển chính là nữ chủ trì Trịnh Lam. Giang Vũ Điển đang ở luyện ca, Trịnh Lam không có đánh gãy hắn, mà là nhỏ giọng mà nói, người tiếp tục. Nàng trước chụp Giang Vũ Điển luyện ca đoạn ngắn, màn ảnh không ngừng chảo hắn đặc tà. Trịnh Lam vô cùng rõ ràng mà thấy hắn tuấn lãng đến cực điểm mặt, lông mi lớn lên cơ hồ có chút phiền nhân, không chỉ có chân núi cao, chóp mũi cũng là kiều, môi đường cong yêu nhã, mà khóe miệng trời sinh thượng kiều, liền cằm độ cung đều là gợi cảm đẹp. Nàng không thể không âm thầm cảm thán một câu, vưu vật này thường thấy nhiều bơ tiểu thịt tươi, bỗng dưng gặp được Giang Vũ Điển loại này loại hình, mật ong giống nhau màu da, gian với thiếu niên cùng thanh niên chi gian độc đáo khí chất, lại đã là thành tục nam tính hormone hơi thở, làm nàng phảng phất trong miệng đều nếm tới rồi vị ngọt. Hôm nay buổi sáng Tố Nhan đại bật mí phân đoạn Tống Duệ Phi cùng ta đoạt, sau lại hắn cùng ta khoe ra nói ngươi Tố Nhan đặc đẹp đặc tính cảm. Nàng cùng Giang Vũ Điển nói chuyện phiếm mấy vấn đề liền bắt đầu chiếu kịch bản nói chuyện. Ta nơi này có mấy cái từ võng hữu nhắn lại chung sàng chọn vấn đề, đều là tiết mục tổ vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa. Nàng trừ một chương tiểu tấm các hỏi, giao qua mấy người bạn gái, võng hữu chú ý điểm vĩnh viễn đều là tuyển thủ sinh hoạt cá nhân. Giang Vũ Điển hồi tưởng một chút, nguyên chủ cảm tình sử rất sạch sẽ, cao trung giao quá một cái, sau lại phân. Hắn thành thật mà trả lời nói, một cái đi thi đấu đến bây giờ, ngươi xem trọng nhất tuyển thủ là ai? Phó Trạch Hoài đi, ta vẫn luôn cảm thấy hắn rất mạnh, hắn lộ ra một cái người xem sở quen thuộc. Ôn hòa cười, Trịnh Lam gật gật đầu, lại nói, ta nghe nói buổi sáng hắn tới tìm ngươi cha, nói ngươi xuyên nội tăng cao. Giang Vũ Điển cười cười, xem nhẹ nàng cố tình châm ngòi, cũng không tính tìm cha đi, nói giỡn thôi. Trịnh Lam xem hắn không nhảy hố, liền hỏi, kia hạt mưa đệ đệ phương tiện lộ ra một chút, ngươi thân cao nhiều ít sao? Xuyên nội tăng cao sao? Vấn đề này ta tin tưởng mọi người đều thực cảm thấy hứng thú, lời nói thật sao? Trịnh Lam vừa nghe hấp dẫn, mi một trọn, hỏi phía sau biên đạo lão sư, chúng ta tiết mục tổ cho phép tuyển thủ che lại lương tâm nói láo sao? Biên đạo rất phối hợp mà lắc đầu, hắn thoạt nhìn thực tâm bất cam tình bất nguyện. mày đều nhẹ nhàng một ninh. Hảo đi, kia này đoạn tốt nhất cắt rớt, có điểm mất mặt. Ân, Trịnh Lam lộ ra bát quái thần sắc 1m8, hắn trả lời, ta là nói cởi giày, tác giả có lời muốn. Nói, người chủ trì, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn ngày mai thấy. Giáng sinh vui sướng, đúng rồi, Hạ Trương nhìn ra tiểu hạ muốn xuất hiện. Không ra chàng các ngươi có thể đem quả xoài ngày phát 30 cái hàng phía trước bao lì xì sao sao pi tương đương. Hết chương.